Cực phẩm thần y chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1262 câu đầu tiên giữa hai câu mở đầu đầy mùi thuốc súng trong đại sảnh của tòa nhà công ty cá độ, mọi người đều trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo vì lời nói của anh Liễu Đức Thắng, người vốn rất sợ hãi Trần Gia Bảo, dường như được chống lưng bởi sự xuất hiện của ông chủ của cho nên cũng đang chế nhạo Trần Gia Bảo. Giữa đám đông, võ sĩ người Nhật Bản cũng đang nhìn từ trên xuống dưới Trần Gia Bảo, một lúc sau, trong mắt ông ta có một tia nghi ngờ lóe lên. Rõ ràng là ông ta không thể hiểu tại sao bản thân không thể cảm nhận được năng lực tiềm ẩn của Trần Gia Bảo. Không, nói đúng ra thì, trong mắt ông ta, Trần Gia Bảo hoàn toàn bình thường, không có chút thực lực nào bên trong cơ thể. Trong truyền thuyết, Trần Gia Bảo cũng là một đại cao thủ, tại sao ta lại không cảm giác được năng lực võ thuật của cậu ta? Thực lực của cậu ta mạnh hơn mình quá nhiều cho nên đã đạt tới cảnh giới huyền thoại sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể, chắc hẳn là cậu ta có kỹ thuật đặc biệt để ẩn giấu nội lực hoặc là đạo cụ đặc biệt ẩn trong cơ thể, có thể ẩn giấu thực lực của chính mình. Trong lòng võ sĩ người Nhật Bản âm thầm, quả nhiên là người Việt Nam có nguồn gốc lai lịch thâm hậu, đúng là ngọa hổ tàng long. Phan Phi Uyên nhẹ nhàng kéo tay áo của Trần Gia Bảo, ánh mắt cô ta có chút lo lắng, có lẽ bởi vì trực giác của người phụ nữ, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhóm người xung quanh không dễ khiêu khích, đặc biệt là người cầm kiếm samurai Nhật Bản mặc dù đang đứng vẫn ở Phan vị trí, nhưng lại cho cô cảm giác áp bức như núi lớn đè nặng xuống. Trần Gia Bảo nhìn mọi người xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường không hề che giấu, anh vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc bích của Phan Phi Uyên, cười nói. Đừng lo lắng, chỉ là một lũ hề mà thôi. Lời nói như muốn đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tức giận, bầu không khí của đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng, nếu có bất cứ vấn đề gì thì họ sẵn sàng xông lên chiến đấu. Trần Gia Bảo đang đứng khoanh tay đầy kiêu hãnh, hoàn toàn không để ý đến họ. Bị lây nhiễm bởi sự tự tin của Trần Gia Bảo, Phan Phi Uyên cũng thả lỏng người ra một chút. Đúng lúc bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc thì đột nhiên, thanh niên ngồi trên ghế đưa tay vuốt ve rồi cười ha hả, nói. Được rồi, thật đúng là cậu Trần đến từ tỉnh Thái Bình, quả nhiên vô cùng dũng cảm, tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ, Liễu Đức Thắng, tại sao không cho cậu Trần và cô Phan ngồi xuống ghế? Vâng, Liễu Đức Thắng vội vàng đáp lời, gọi hai người mang theo hai chiếc ghế, đặt chúng ở phía sau Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên. Nếu là người khác khi đối mặt với thái độ nghiêm khắc của đối phương e rằng đã chết lặng rồi, nhưng Trần Gia Bảo và Phan Phi Uyên cũng không phải người thường. Bọn họ từ lâu đã quen nhìn thấy các tình huống như thế này cho nên tự nhiên thoải mái ngồi xuống. Sau đó, người thanh niên tươi cười giới thiệu bản thân. Tôi là người thừa kế thứ hai của nhà họ Hề trong số 10 gia tộc hàng đầu ở tỉnh Thái Bình. Hôm nay thật may mắn khi được gặp cậu Trần ở đây, tôi thực sự có phúc ba đời. Hề Như Kiên, vẻ mặt của Phan Phi Uyên hơi giật mình, anh ta hóa ra là người nhà họ Hề, chẳng trách lúc trước Liễu Đức Thắng không để nhà họ Ngụy vào trong mắt. Cô quay ra thì thầm vào tai Trần Gia Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Bảo, nhà họ Chế đứng thứ hai trong số 10 gia tộc lớn, và sức mạnh của họ hơn nhiều so với nhà họ Ngụy, chắc chắn là không được đánh giá thấp. Trần Gia Bảo gật đầu, trong lòng anh hơi ngạc nhiên, không có gì lạ khi gia tộc này cứng đầu như vậy và lai lịch của nó thực sự rất lớn mạnh. Nếu nghĩ kỹ lại nhà họ Ngụy có Tiêu Thiên đứng đằng sau nắm quyền, thực lực gia tộc của anh ta chỉ đứng cuối cùng trong 10 gia tộc hàng đầu. Gia tộc họ Bùi, đứng ở vị trí thứ 5, hiện tại có người là Tôn Chấn Hùng và Nhạc Ngọc Thanh, có thể huy động được sức mạnh của gia tộc họ Bùi. Từ đó có thể tưởng tượng rằng gia tộc họ Hề có thể đứng thứ 2 trong 10 gia tộc lớn, thì chắc hẳn xuất thân và thực lực của họ còn mạnh mẽ hơn nữa. Đây có thể coi là sự tồn tại thực sự đứng trên đỉnh cao ở tỉnh Thái Bình. Đương nhiên, dù thế lực của nhà họ Hề có mạnh đến đâu thì Trần Gia Bảo cũng không sợ, anh đến tỉnh Thái Bình lần này là để tìm truyền quốc ngọc ký và cũng chuẩn bị tinh thần chống lại toàn bộ tỉnh Thái Bình. Bằng thực lực của mình thì dù là gia tộc đứng thứ hai ở tỉnh Thái Bình anh cũng thấy vô cùng tầm thường. Và hiện tại mối quan tâm lớn nhất của Trần Gia Bảo là liệu truyền quốc ngọc tỷ có nằm trong tay nhà họ Hề không? Cách chương.